Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2255, xung kích bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một cái công tước vậy mà muốn thuần phục Huyết Kỳ Lân. Theo Hồ Phi chính là người si nói mộng. Huyết Kỳ Lân bản thân liền là đỉnh cấp vương giả, cùng bình thường nửa bước thần hóa tranh phong đều chưa hẳn thất bại. Lại thêm nó vì Bạch Cốt Đại Địa Ngục chi tử, tại Bạch Cốt Đại Địa Ngục bên trong lại nhận cực lớn gia trì. Hàn Sâm dựa vào cái kia vòng bảo hộ có thể bảo trụ một cái mạng cũng rất không tệ. Còn vọng tưởng thuần phục Huyết Kỳ Lân, cái này theo Hồ Phi chính là một chuyện cười. Bất quá dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, nàng vừa vặn có thể giải buồn. Hàn Sâm tiến vào Bạch Cốt Đại Địa Ngục sau thì hướng về kia mảnh hoa sen dường như đỉnh núi mà đi. Nếu là không thể thuần phục Huyết Kỳ Lân, hắn cũng chỉ có thể trước tiên tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Đem huyết mạch mệnh thần kinh xông lên công tước cấp sau, phối hợp băng cơ ngọc cốt thuật cùng một tay che trời kỹ xảo, có lẽ có một tia hy vọng đem cấm chế phá vỡ một đường. Hồ Phi thì tại địa ngục đám xương khô trước, nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nhất cử nhất động. Hàn Sâm thân có quỷ cốt chi thể, ở trong mắt Huyết Kỳ Lân xem ra, cùng một viên đại bổ đan không có gì khác nhau. Nếu bị Huyết Kỳ Lân ngửi được mùi, tất nhiên sẽ có một trận trò hay có thể nhìn. Không ra Hồ Phi sở liệu, Hàn Sâm khoảng cách Liên Hoa Sơn Phong còn có khoảng cách mấy chục dặm, liền nghe rít lên một tiếng âm thanh từ cái này Liên Hoa Sơn Phong tầm đó truyền ra. Trong chốc lát, chỉ thấy Huyết Kỳ Lân đạp lên huyết vân từ Liên Hoa Sơn giữa đỉnh núi chạy vội ra. Một đôi huyết mục nhìn chằm chằm Hàn Sâm, quái hống nhất thanh trực tiếp nhào tới. Hàn Sâm cái thấy nhìn thấy một đạo huyết khí tựa như tia chớp cuốn tới. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc đến trước mặt, liên thuấn gì cơ hội đều không, đành phải đem Hoàng Kim Ma Trùng Vương kết giới kêu gọi ra. Răng rác, Huyết Kỳ Lân móng vuốt mang theo huyết mang chộp vào Hoàng Kim Ma Trùng Vương kết giới phía trên. Vậy mà tại phía trên lưu lại mấy đạo vết cào, thiếu chút nữa liền đem kết giới chảo nát, để Hàn Sâm trong tâm hơi kinh hãi. Không nói hai lời, Hàn Sâm xoay người chạy. Huyết Kỳ Lân so Hàn Sâm trong tưởng tượng thế mạnh hơn. Nó mặc dù vẫn chỉ là vương cấp, nhưng là ở đây Bạch Cốt Đại Địa Ngục bên trong, chỉ sợ tuyệt đại đa số nửa bước thần hóa đều không phải là đối thủ của nó. Hồ Phi nhìn xem Hàn Sâm đỉnh lấy Hoàng Kim Quang cái lồng chật vật trốn về đến, giọng dịu dàng cười nói, làm sao, ngươi còn muốn thuần phục nó sao? Hàn Sâm nhìn thấy Huyết Kỳ Lân tựa hồ là e ngại Hồ Phi, đồng thời không có dám đuổi tới, lúc này mới thở dài một hơi, thu hồi Ma Trùng Vương kết giới nói ra, để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hồ Phi cười không nói, xoay người lại cung điện. Hàn Sâm ngồi tại địa ngục đám xương khô bên cạnh suy nghĩ muốn làm sao mới có thể giải quyết con kia Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân ở phía xa đối Hàn Sâm liên thanh gào thét, trên thân huyết sát chi khí sông tiêu, làm cho trên bầu trời huyết vân biến càng phát dày đặc. Huyết vũ cũng càng ngày càng cuồng bạo, ngồi tại mưa máu tầm tã bên trong. Hàn Sâm nhìn chằm chằm xa xa Huyết Kỳ Lân nhíu mày suy tư. Tử điệp thần đồng kính bên trong bốn mảnh cánh hoa dạng kia tử đồng không ngừng xoay tròn. Huyết Kỳ Lân mặc dù cùng quỷ cốt đều là đản sinh tại Bạch Cốt Đại Địa Ngục, nhưng là Huyết Kỳ Lân dù sao không phải chân chính cốt tộc. Lực lượng cùng quỷ cốt tướng cũng không giống nhau, hoặc là nói căn bản là hai cái khác hệ. Cốt hệ cùng huyết mạch hệ hay là có trên bản chất khác biệt. Muốn dùng quỷ cốt tướng lực lượng thuần phục nó đồng thời không khả năng, hơn nữa còn sẽ bị kỳ phản phệ. Hàn Sâm nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, ngồi trên đỉnh núi bắt đầu tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Nếu là không thể thuần phục Huyết Kỳ Lân, vậy hắn cũng chỉ có thể tu luyện này công tấn thăng công tước. Để xé rách cấm chế, Hàn Sâm trong cơ thể chất đống đại lượng thần hóa cấp quỷ cốt chi lực. Hàn Sâm lấy huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng đem nó chậm rãi luyện hóa. Lấy cổ vũ huyết mạch mệnh thần kinh tu hành, thần hóa cấp lực lượng phi thường thuần hậu, chỉ là một tia lực lượng thì đầy đủ Hàn Sâm tu luyện cả ngày. Đồng thời cũng làm cho huyết mạch mệnh thần kinh tiến bộ thần tốc. Để Hàn Sâm lại giao cảm thán, quỷ út tướng thật sự là một người tốt. Hồ Phi lúc đầu trả lại qua mấy lần, dùng ngôn ngữ mị hoặc Hàn Sâm. Chỉ là Hàn Sâm căn bản bất vi sở động, để nàng cảm thấy 10 phần không thú vị. Sau liền đến ít, Hồ Phi là cực kỳ yêu thích sạch sẽ người. Bạch cốt đại địa ngục loại địa phương này, nàng cũng không làm sao thích. Hàn Sâm vẫn ngồi trên đỉnh núi tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Con kia huyết kỳ lân mỗi lần đi ra hấp thu huyết cốt chi khí thời điểm, cũng sẽ ở nơi xa đối Hàn Sâm gào thét vài tiếng. Nhưng là bởi vì có chỗ e ngại, cũng không dám tới gần địa ngục đám xương khô phụ cận. Cũng chỉ là ở phía xa đối Hàn Sâm gào thét mà thôi. Về sau thời gian dài, huyết kỳ lân mặc dù cũng biết chạy tới xem ra hai mắt, nhưng không có lại đối Hàn Sâm gào thét. Có thần hóa cấp lực lượng trợ giúp, huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng tiến triển cực nhanh. Hàn Sâm bây giờ tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh thời điểm, huyết mạch chi lực liền biết xuyên qua toàn thân. Một cỗ huyết dịch hòa tan ra, tại thể nội lao nhanh như biển, liền cái kia quỷ cốt chi thể đều bị bịt kín một tầng huyết quang. Không biết huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng công tước sau sẽ hình thành loại nào thuộc tính chi thể, không phải là sinh con thuộc tính a. Hàn Sâm mỗi lần nghĩ đến huyết mạch mệnh thần kinh đặc tính, trong tâm đều có chút cảm giác khác thường. Hắn luôn cảm giác huyết mạch mệnh thần kinh loại này đặc tính, nữ nhân hẳn là so nam nhân càng thích hợp. Một đại nam nhân tu luyện một môn sinh con công pháp, thực sự có chút dở dở ương ương. Thế nhưng là huyết mạch mệnh thần kinh rất nhiều chỗ tốt, lại để cho Hàn Sâm muốn ngừng mà không được, khó mà cứ thế từ bỏ. Cũng bất quá chính là hơn 1 tháng thời gian, Hàn Sâm chỉ là hấp thu quỷ cốt chi lực 4 năm. Huyết mạch mệnh thần kinh vậy mà mơ hồ đang có đột phá tới công tước cấp dấu hiệu. Hy vọng huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng công tước cấp sau, có thể xuất hiện một loại dùng cho chiến đấu thuộc tính chi thể. Hàn Sâm trong tâm thầm nghĩ, lần nữa vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, một thân huyết khí như sóng triều động, làm cho Hàn Sâm hai gò má nổi lên một tia dị dạng ửng hồng. Toàn bộ thân thể đều bị huyết sắc bao phủ, giống như một tôn huyết sắc thần tượng. Con kia huyết kỳ lân không biết lúc nào đi tới cách đó không xa ngọn núi bên trên, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh Hàn Sâm. Một đôi huyết mục bên trong vậy mà lưu lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Huyết kỳ lân bình thường đều là tại huyết vũ sau mới có thể xuất hiện. Lúc này huyết vũ còn chưa có bắt đầu, nó vậy mà liền chạy ra, trả lại nơi này nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cũng không biết là muốn làm cái gì. Hàn Sâm không có cảm giác, lúc này đúng là hắn đột phá huyết mạch mệnh thần kinh thời khắc trọng yếu. Không có thời gian phân tâm cái khác, huyết kỳ lân bởi vì e ngại Hồ Phi, sở dĩ vẫn không dám tới gần địa ngục đầu lâu phụ cận. Nhưng là hôm nay nó lại có chút khác thường, tại cách đó không xa ngọn núi bên trên chuyển vài vòng, tựa như có chút do dự, nhìn một chút một thân huyết khí như nước thủy triều Hàn Sâm. Vậy mà 10 phần nhân tính hóa cắn răng một cái, hướng về địa ngục đám xương khô chỗ đỉnh núi lặng lẽ bò qua. Huyết kỳ lân bình thường cực kỳ hung ác, lúc này lại là tại bạch cốt tầm đó phủ phục tiến lên, lén lén lút lút giống như là làm tặc bộ dáng, lặng lẽ hướng về đỉnh núi phương hướng bò đi, giống như là sợ kinh động đến Hàn Sâm. Hàn Sâm thân thể đã hoàn toàn biến thành huyết tinh hình. Đến tấn thăng công tước thời khắc quan trọng nhất, trong cơ thể quỷ cốt chi lực bị hắn một tia luyện hóa. Không đứt chuyển hóa làm cường đại huyết mạch lực lượng, làm hắn trong thân thể huyết mạch chi lực ngày càng mạnh mẽ. Cơ hồ như là liên tục không ngừng sóng thần bình thường đánh thẳng vào cái kia sau cùng bình cảnh. Cách chương